mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, đệ 1162 chương gánh hát kế tiếp. Tố Tân xem đối phương gần như si cuồng biểu tình, ám đạo một tiếng không ổn, đáp, cái này không phải ngươi tưởng như vậy, ngươi không, lại nói giao anh vừa mới hỏi xong, cũng không đợi Tố Tân giải thích, liền phác lại đây đoạt nàng trong tay, đầu người. Tố Tân lập tức cả kinh, vội vàng chết thân tránh đi, nha, thiếu chút nữa đã bị đối phương đụng phải, này mặt trên huyết sát cũng không phải là đùa giỡn. Hơn nữa lại là giao anh chính mình tinh huyết nuôi nấng. Ở đụng tới nàng bản nhân, nói không chừng kia huyết sát là có thể thông qua thân thể của nàng bỏ chạy. Đến lúc đó liền phiền toái. Đương nhiên, ở giao anh trong mắt, cái này khủng bố máu chảy đầm đìa đầu người như cũ là đáng yêu ngoan ngoãn tiểu nhân nhi bộ dáng. Đều theo như ngươi nói, cái này, nó hiện tại đã không phải ngươi nữ nhi, ngươi, không. Không cần a, cầu xin ngươi không cần thương tổn nàng. Cầu xin ngươi, Tố Tân thấy giao anh vì cứu chính mình nữ nhi thân thể. Khóc la, con muốn cho Tố Tân không cần thương tổn nàng nữ nhi. Mặc kệ Tố Tân như thế nào cùng nàng giải thích ngoạn ý nhi này tuy rằng là dùng nàng nữ nhi thân. Thể làm thành, nhưng là đã không phải nàng nữ nhi. Chính là đối với một cái tuyệt vọng chung bắt lấy một cây cứu mạng rơm dạ người mà nói. Nàng lời nói căn bản vô dụng, Tố Tân xem đối phương chấp nhất mà điên cuồng mà bộ dáng. Liền khẽ thở dài một cái, tuy rằng thực đau lòng nàng hiện tại bộ dáng, nhưng là Tố Tân cũng không phải do dự không quyết đoán hạng người. Vì tránh cho chính mình đợi lát nữa thi pháp thời điểm, giao anh lại đến thêm phiền. Quyết đoán một phen bỏ qua một bên nàng, ấn ở trên ghế, ngón tay theo bản năng trên vai khớp xương địa phương ấn hai hạ. Lại là trực tiếp đem đối phương cánh tay tá rớt, này huyết đầu người tiểu quỷ cũng không phải là bình thường du hồn dã quỷ. Nếu là lần này phóng nó rời đi, về sau liền tính là nàng cũng rất khó lại đối phó. Hơn nữa cái này khẳng định cùng cắt ra phế trạch có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thà, nói không chừng làm đối phương lực lượng tăng lên, lúc trước thật vất vả mới trọng thương đối phương, nàng nhưng không nghĩ lại cấp chính mình tìm phiền toái, hiện tại cũng không phải là lòng dạ đàn bà thời điểm. Vì thế cũng tức giận mà quát, ngươi cho ta câm mồm, đến một bên đi mang theo đi, ngươi có biết hay không liền bởi vì ngươi cái gọi là ái nữ sốt ruột. Thiếu chút nữa làm ách thúc, làm cho cả gánh hát đều đã chết. Nếu là thứ này lại thả ra đi, chết chỉ sợ cũng không chỉ là các ngươi cái này gánh hát. Cả tòa Phi Vân Thành người đều phải bị ngươi liên lụy chôn cùng, giao anh bị Tố Tân giống ngây ngẩn. Cả người, rốt cuộc đối phương khí thế ở đâu? Hơn nữa cánh tay cũng không động đậy, thân thể dựa vào bàn trang điểm thượng ô ô mà khóc. Ta nữ nhi a, ô ô, đều là nương hại ngươi. Đều là nương không hảo, cầu xin ngươi buông tha nữ nhi của ta đi, ngươi muốn như thế nào đều hướng về phía ta tới thế nàng thừa nhận, cầu xin ngươi, Tố Tân lười đi để ý, bắt đầu chuyên tâm luyện hóa huyết đầu người, ngoạn ý nhi này cũng quả nhiên là ngoan cố, tiêu hao như vậy nhiều linh lực, thế nhưng chỉ là đem bên ngoài kia một tầng ra người cấp luyện. Hiện tại giữ lại một cái nho nhỏ bộ xương khô, miệng một chương, phát ra càng thêm khiếp người khiếu tiếng kêu, trong phòng máu mãnh liệt càng thêm lợi hại, tựa như phía dưới có vô số đồ vật ở quế này máu loãng giống nhau. Bay nhanh trên mặt đất trướng, dần dần mạn cập người ngực, giao anh cảm giác từng đợt hít thở không thông, thấu bất quá khí tới, Tố Tân còn hảo một chút. Nàng vội vàng đem giao anh ôm đồm lên, làm đối phương dựa vào đầu giường cây cột thượng, nói, đứng vững vàng, không cần ngã xuống đi, nếu không liền gắt gao lộ một cái, Tố Tân thái độ thật sự quá ác liệt. Giao anh cả đời vận mệnh nhiều trông gai, đem suốt đời hy vọng ký thác ở nữ nhi trên người. Không ngờ lại là một đoạn nghiệt duyên, lúc này tinh thần tiếp cận hỏng mất. Thân thể không tự chủ được mà hướng phía dưới trụy đi. Tố Tân cũng là buồn bực thực, chỉ có thể dùng tay trái đem đối phương khiêng ở chính mình trên vai. Tay phải một khắc không ngừng luyện hóa kia huyết đầu người. Thầm nghĩ, nếu không phải chính mình còn có cầm sức lực, thật đúng là không biết làm sao bây giờ đâu. Cũng may Tố Tân dùng tuyệt đối bá đạo thả cường hãn lực lượng. Cuối cùng đem đầu người hoàn toàn luyện hóa, một viên tinh lượng năng lượng viên châu dung nhập linh lực chung. Lòng bàn tay chỉ còn lại có một cái so hạch đào lớn một chút bộ xương khô. Mặt trên không có bất luận cái gì năng lượng dao động. Tố Tân năm ngón tay khép lại, dùng sức nhéo, bộ xương khô nháy mắt bị niết dập nát, biến thành một bồi bụi, bay là tả bay xuống trên mặt đất. Tức khắc, trong phòng từ trường phát sinh mãnh liệt chấn động, những cái đó sao động thả điên cuồng quỷ hồn trở nên thập phần sợ hãi. Tứ tán mà chạy, máu loãng giống như là mất đi lực ngưng tụ giống nhau. Nháy mắt biến thành một đoàn đoàn huyết sắc xương khói, chậm rãi tiêu tán ở trong không khí. Nguyên lai giao anh trên người huyết khí đều là từ này huyết đầu người mà đến. Nghĩ đến hiện tại khoảng cách ước định 10 năm chi kỳ gần. Cho nên huyết khí trở nên phi thường nồng đậm, thậm chí có chút không kiêng nể gì, mới có thể xuất hiện huyết mạn mãn phòng tình huống. Hiện tại, đầu người biến mất, từ trường biến mất, này hết thảy tự nhiên cũng liền không có. Cũng liền tại đây một khắc, toàn bộ gánh hát người đều không thể hiểu được cảm thấy. Chính mình hào tưởng trở nên nhẹ nhàng vui sướng rất nhiều. Nguyên bản cho rằng sẽ theo đầu người biến mất mà hồn phi phách tán như tâm hồn phách. Giờ phút này thế nhưng như cũ còn nhẹ nhàng mà phiêu ở không trung. Như tâm đối chính mình hiện tại bộ dáng cũng rất là nghi hoặc. Nàng thật sự cho rằng chính mình sẽ tan thành mây khói. Chính là cũng không có. Hơn nữa nàng cảm giác chính mình hiện tại hồn phách giống như so phía trước nhẹ rất nhiều. Là cái loại này không có bất luận cái gì trói buộc khống chế hạ tự do cảm giác. Tố Tân nhìn đối phương bộ dáng, nhàn nhạt cười, có thể thấy được trời đất này chi gian kỳ thật cũng không phải thật sự cần thiết âm dương rõ ràng. Chỉ cần không phải làm ác cùng nhiễu loạn nhân gian cân bằng trật tự. Tồn tại thì đã sao? Bất quá Tố Tân giờ phút này tâm tình như cũ không có nhẹ nhàng. Bởi vì liền ở vừa rồi từ trường chấn động thời điểm, nàng cảm ứng được chính mình đặt ở trong bọc cháp cũng truyền đến một tia chấn động. Ngay sau đó, chấn động liền biến thành giống tim đập như vậy. Thình thịch thanh âm ni thật giống như kia cháp bên trong phòng chính là một viên người trái. Tim giống nhau, nơi này không có phương tiện lấy ra tới. Tố Tân chuẩn bị trở về xem xét, giao anh sự tình cơ bản giải quyết. Tố Tân một lần nữa đem cánh tay của nàng tiếp trở về. Tạm thời khả năng còn sẽ có chút đau nhức cảm giác vô lực. Quá một hồi liền sẽ hảo. Sau đó đối giao anh nói. Chuyện cũ đã rồi, ngươi nhất định phải đem chính mình xa vào qua đi cũng cái gì. Chính là cũng không thể quá ích kỷ. Bừa bãi mà tiêu phí người khác quan tâm yêu quý Tố Tân là cảm thấy. Không thể đem người khác đối chính mình hảo. Đối chính mình trả giá làm như là đương nhiên, liền tính ngươi nói, ta lại không có kêu hắn như thế nào như thế nào. Hết thảy đều là chính hắn nguyện ý, ta có biện pháp nào? Tố Tân như cũ cho rằng, có lẽ chính mình đem chính mình hẳn là gánh vác kia một bộ phận gánh lên. Ít nhất đương sinh mệnh đi đến cuối cùng thời điểm, mới có thể không thẹn, ở sắp đi ra cửa phòng thời điểm, Tố Tân dừng lại. Hơi hơi quay đầu đi, đối giao anh nói, người nữ nhi hồn phách còn không có tiêu tán, liền ở ngươi bên cạnh, bất quá nàng kiên trì không được bao lâu, hảo hảo quý trọng đi, học được buông tay, thanh toán, có lẽ mới là chân chính vì nàng hảo. Hết chương.